Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1377, chúng tinh tụ tập. Từng đề nghị lần nữa bị đưa ra, lúc trước Tiền Thương Nhất không có đồng ý, tuy là thông qua hảo hữu vẫn như cũ tồn tại điểm này. Có thể phán đoán Giang Ly còn sống, nhưng là tình hình cụ thể như thế nào, hắn cũng không có đi hỏi thăm. Dù sao hắn không có ý định hỗ trợ. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua Tuyên Chỉ, không có trả lời ngay. Xem ra các ngươi quan hệ rất tốt, thì thầm đều nói đến, mang ta một cái chứ sao. Tuyên Chỉ chuyển động chén trà trên bàn, miệng hơi cười. Giang Ly cũng không hề để ý Tuyên Chỉ, chỉ là nhìn xem Tiền Thương Nhất, chờ đợi Tiền Thương Nhất trả lời. Tiền Thương Nhất giữ yên lặng, hắn ngay tại cân nhắc lợi hại. Nói thực ra, hắn không nguyện ý cùng Phổ Nhị chống cự. Dù cho chỉ thông qua Giang Ly miêu tả, đều có thể cảm nhận được Phổ Nhị kỹ năng quỷ dị chỗ. Huống chi, qua lâu như vậy, kỹ năng có phải hay không còn có mới cách dùng? Có phải hay không lại thêm mấy món bảo mệnh trang bị cùng đặc thù đạo cụ? Ai cũng không biết, nguy hiểm thực tế quá cao. Trái lại, Giang Ly bản thân mang tới ích lợi nhưng cũng không nhỏ. Mặt trời tang lễ, bộ phim này bằng vào đủ loại thế lực giao thoa, cùng tranh đoạt mặt trời trái tim điểm này. Chiến đấu cùng tử thương không thể tránh được. Có một cái có thể trị liệu đồng đội diễn viên ở bên người hỗ trợ, có thể hữu hiệu làm dịu chữa bệnh hoang. Nếu không thụ thương lại không có đặc thù đạo cụ, còn phải đi bệnh viện xếp hàng xem bệnh, hoặc là đi không chiếu bác sĩ xử phạt liệu. Thực có chút thê thảm. Một phen lựa chọn về sau, Tiền Thương Nhất quyết định Giang Ly. Hắn làm như vậy nguyên nhân, còn là phải quy công cho nhìn chăm chú cùng người dẫn đường kỹ năng tổ hợp. Thời gian đình chỉ tính bất ngờ lại thêm nhìn chăm chú sợ hãi hiệu quả. Hoàn toàn có thể tại Phổ Nhị kỹ năng sử dụng ra tới phía trước đem nó đánh giết. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn xem Giang Ly con mắt, nhẹ giọng nói ra, ta có thể giúp ngươi. Nhưng chuyện này nhất định phải tìm nơi khác nói. Ngươi tạm thời không cần bại lộ ta tồn tại. Có thể đem phương thức liên lạc cho ta. Đến lúc đó chúng ta tìm địa phương an toàn nói chuyện. Nói xong, hắn nhìn xem Giang Ly trên mặt biểu lộ. Bất quá vẫn chưa thấy được mừng rỡ, cao hứng chờ biểu lộ, mà là thoáng có chút tiếc nuối. Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày. Giang Ly thấy thế, giải thích nói, không nên hiểu lầm. Ta chủ yếu là muốn hỏi một chút hắn tại sao phải làm như thế. Hiện tại xem ra, ta hẳn là không cơ hội. Thương Nhất, cảm ơn ngươi. Mặt khác, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ cho hắn thống khoái. Mấy người hàn huyên vài câu về sau, Ngô Đồng cùng Giang Ly tạm thời rời đi, trở lại chỗ ngồi của mình. Đương nhiên, song phương trao đổi phương thức liên lạc, chờ Ngô Đồng cùng Giang Ly rời đi. Tiên Chỉ tò mò hỏi. Chuyện gì a? Ân oán cá nhân, Tiền Thương Nhất không muốn nhiều tán gẫu. Dùng Tuyên Chỉ tính cách, biết sau chuyện này sợ rằng sẽ đem Giang Ly trực tiếp đưa cho Phổ Nhị. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, ta đưa ngươi ấn tượng thật kém như vậy sao? Tuyên Chỉ lắc đầu thở dài, người tốt khó làm a. Kỳ thật ta muốn giúp ngươi tới. Này thật là cảm ơn ngươi. Tiền Thương Nhất cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Tới, cái gì? Tuyên Chỉ dừng lại đũa. Có lẽ là chậm rãi tìm lãng phí thời gian. Nguy hiểm cũng quá lớn, cho nên dự định đổi phương pháp. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động màn hình đối Tuyên Chỉ. Chúng tinh tụ tập thành phố Hoa An. Từng cái tuổi tác tầng minh tinh đều có. Xem ra chuẩn bị một mẻ hốt gọn. Tuyên Chỉ híp mắt, xích lại gần một ít. Nói ra, hẳn là chỉ là bắt đầu. Truy tinh dù sao cũng là số ít người. Kế tiếp phỏng chừng còn có đồ điện gia dụng đưa hàng tới cửa. Nắm tay sẽ chờ. Tiền Thương Nhất gật đầu. Cầm lại điện thoại di động về sau. Xuống phía dưới mở ra. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một chương không tính quen thuộc. Nhưng là công nhận độ rất cao mặt. Lộc Tử Tấn, nhan giá trị chịu đánh. Chạy đêm bên trong diễn viên. Diễn viên danh hiệu là Giang Nam. Thú vị là, tại bộ phim này bên trong, hắn sắm vai minh tinh tên cũng gọi là Lộc Tử Tấn. so với Lôi Trạm Tử Hình bắt đầu, Lộc Tử Tấn Đại Minh Tinh bắt đầu hiển nhiên muốn tốt hơn nhiều. Thế nào? Tiên Chỉ đột nhiên hỏi một câu. Có người quen, có lẽ chúng ta có thể trà trộn vào đi. Tiền Thương Nhất đứng dậy. Ta đi đi nhà vệ sinh. Tiên Chỉ đưa mắt nhìn Tiền Thương Nhất rời đi. Sau đó, hắn nhàm chán lật lên thời sự tin tức. 5 phút sau, Tiền Thương Nhất trở lại trên chỗ ngồi. Thế nào ăn nhanh như vậy? Tiên Chỉ ngẩng đầu, ngón trỏ tay phải gãi gãi cổ. Hỏi ngược lại, người đang nói cái gì? Không đủ có thể tự mình điểm. Muốn ăn bao nhiêu? Tiền Thương Nhất chau mày. Hắn cầm lấy trên bàn bát đũa, để ở một bên. Bất quá thu tay lại thời điểm lại không cẩn thận đụng phải bát đũa. Kém chút rơi trên mặt đất. Cũng may hắn phản ứng nhanh. Trước khi rơi xuống đất tiếp được bát đũa. Chẳng lẽ là bên trên một bàn người sau khi ăn xong. Phục vụ viên còn không thu nhặt. Tiền Thương Nhất đem bát đũa cất kỹ. Biểu lộ khó hiểu. Đây là chúng ta ăn. Tiên Chỉ biểu lộ nghiêm túc lên. Ta nói ngươi đi nhà vệ sinh trở về. Thế nào não liền không bình thường? Nhà vệ sinh. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Ta vừa mới tiến nhà hàng. Căn bản không đi nhà vệ sinh. Tiên Chỉ nghiêng đầu nhìn dưới mặt đất. Lâm vào trầm tư. Đồng thời trong miệng nói ra. Ta nhìn ngươi không giống thích làm càn người a. Lại nói. Dùng loại này cấp thấp phương pháp đùa nghịch ta. Sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi là. Chấm ngoặc kép. Giả thiết ngươi không đang đùa ta. Như vậy, ngươi còn nhớ rõ cái gì? Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất con mắt. Ngươi mời ta ăn cơm. Chúng ta ngồi xe, xuống xe, ngươi đi được nhanh một chút. Ta tiến đến đã nhìn thấy ngươi ngồi ở đây. Tiền Thương Nhất cùng Tiên Chỉ đối mặt. Tiên Chỉ có chút há mồm, gõ nhẹ mặt bàn, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Giang Ly phương hướng. Giang Ly tựa hồ có điều phát giác, xoay đầu lại, sắc mặt nghi hoặc, Tiên Chỉ tay phải chỉ Tiền Thương Nhất, tay trái ra hiệu Giang Ly lại đây. Giang Ly do dự một giây, đứng dậy đi đến Tiên Chỉ bên người. Thế nào? Bỗng nhiên, nhà vệ sinh phương hướng truyền đến tiếng vang nặng nề, hấp dẫn ba người ánh mắt. 20 giây phía trước, nhà vệ sinh bồn rửa tay phía trước, Tiền Thương Nhất mở vòi bông sen. Đem tay đặt ở dòng nước phía dưới. Dòng nước theo khe hở chảy xuống. Hội tụ tại bồn rửa tay điểm thấp nhất. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu. Nhìn mình trong gương. Trong lòng chẳng biết tại sao tuôn ra một cỗ bất an. Cỗ này bất an không tính mãnh liệt. Nhưng lại vung đi không được. Giống như một mực bao phủ tại trong lòng hắn vẻ lo lắng bình thường. Chẳng lẽ là Tiên Chỉ dự định ám toán ta? Tay phải hắn nâng lên. Chuẩn bị đóng lại vòi nước. Thế nhưng là tay không biết thế nào. Đột nhiên liền đâm vào chốt mở bên trên. Mơ u bàn tay truyền đến rất nhỏ cảm giác đau đớn. Làm sao lại đụng vào? Tiền Thương Nhất đem vòi nước đóng lại. Không có nghĩ lại. Nhưng là đóng lại về sau. Mơ u bàn tay rất nhỏ cảm giác đau đớn kết hợp trong lòng dự cảm không lành. Ẩn ẩn nhường hắn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Thế nhưng là. Lại không phát hiện được là địa phương nào không thích hợp. Được rồi, Tiền Thương Nhất thở dài. Đi ra nhà vệ sinh. Hắn dự định trước rời đi nhà hàng. Tại nhà hàng đại sảnh cùng nhà vệ sinh trong lúc đó. Có một cái chật hẹp. Chỉ cung cấp hai người thông qua lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ trên mặt đất giường có màu xanh lục phòng hoạt đệm. Tiền Thương Nhất đi đến lối đi nhỏ một nửa thời điểm. Đầu gối bắt đầu không bình thường vặn vẹo. Thân thể hoàn toàn mất đi cân bằng. Biến hóa tới quá đột ngột quá quái lạ. Thậm chí quẳng xuống đất phát ra nổ lớn thời điểm. Hắn mới hoàn toàn kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Chờ một chút. Giữa lúc hắn nghĩ lúc bò dậy. Hắn kinh ngạc phát hiện. Kỹ năng bị động người chết cự tuyệt vậy mà đã phát động. Chẳng lẽ là diễn viên? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.